Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1110 trong vòng một đêm. 11 năm trước tới đến Miuo Southgate tại sân bóng Lion King Quang Vinh, xuất ngũ. Miuo chính thức vì Southgate tổ chức giải nghệ nghi thức cùng với đến tiếp sau hoạt động. Trở thành rồi châu Âu giới đá banh, thậm chí gần đây thế giới bóng đá chỗ chú ý tiêu điểm. Không thể không nói, Miuo dốc hết vốn liếng kiến tạo ra thanh thế. Từ trên tình cảm để câu lạc bộ trở nên phi thường có nhân tình vị. Mà không phải đại đa số fan hâm mộ trong lòng nhà giàu cũng hầu như là trở mặt không quen biết. Trung thần lão tướng không cách nào tại một nhà câu lạc bộ trước sau vẹn toàn. Tại ngày 3 tháng 6, sân bóng Lion King phía đông trên quảng trường, Southgate tượng đồng mở màn. Hắn tượng đồng sẽ vĩnh cửu đứng lặng tại sân bóng Lion King phạm vi bên trong. Cung cấp du khách thưởng thức, cung cấp thế hệ tuổi trẻ, đời sau, tương lai vô số đời mới cuồng sư thành viên học tập kính ngưỡng. Một tay xử lý những hoạt động này Carter vốn là một cái phía sau màn người. Bất quá Miuo cái này một hệ liệt chính thức hoạt động tại kết thúc lúc. Nhận được rộng khắp tích cực lực ảnh hưởng, khiến cho hắn thành công bày thoát lúc trước Adam bóng tối. Tại quá khứ, mọi người kiểu gì cũng sẽ nói Miuo CEO là Andrik khôi lỗi. Mà bây giờ, mọi người có thể cảm nhận được Carter tại câu lạc bộ tồn tại cảm giác. Lực ảnh hưởng, thôi động câu lạc bộ tiến lên làm ra cống hiến. Ở địa cầu thôn thời đại sải bước tiến lên lúc, Carter chính tại dẫn đầu Miuo thương nghiệp hóa tiến vào một cái ầm ầm sóng dậy kiên quyết tiến. Thủ thời đại mới, Fleet Street đem Carter miêu tả thành một cái có được thôn thiên sao sao kẻ dã tâm. Đem vị này mới CEO triển khai thương nghiệp kế hoạch hình dung là bóng cây xanh dâm mát thế giới. Toàn cầu chế bá chiến lược, Miuo trước đây thật lâu cũng sẽ không tiếp tục thỏa mãn với bản thổ thị trường. Dù sao bản thổ thị trường ở mức độ rất lớn là thời gian dài ở vào tiếp cận bão hòa trạng thái. Chưa bão hòa bộ phận, thì là mới phát fan hâm mộ, muốn theo nhân khẩu tăng trưởng chậm rãi xảy ra biến hóa. Dù sao giống MU, Liverpool, Arsenal dạng này nhà giàu fan hâm mộ, tại bản thổ có tín ngưỡng là phi thường truyền thống. Sẽ không bởi vì Miuo một mực áp chế cái khác nhà giàu mà thay đổi lề lối. Nhưng hải ngoại thị trường thì lại khác. TV tiếp sóng phát triển, nhất là thế giới thứ ba quốc gia địa khu phát triển. Sinh hoạt cải thiện, có tương đương to lớn thị trường chờ đợi người khác tới chiếm lĩnh. Miuo tại vượt qua 30 quốc gia cùng địa khu đã thành lập nên trường bóng đá hoặc trại huấn luyện. Đồng thời còn tại đầu nhập kim ngạch chế tạo mới căn cứ địa. Lấy những này vì căn cứ, phóng xạ vị trí quốc gia hoặc địa khu, bồi dưỡng thuộc về bọn hắn fan hâm mộ quần thể. Đây cũng không phải là vẻn vẹn một câu giả heo ăn thịt hổ cao điệu tiên ngôn. Chúng ta tại châu Á có 50 triệu fan hâm mộ. Như thế tuyên ngôn rất hư. Đa số là nói cho nhà tài trợ nghe. Chưa nói tới lừa gạt. Nhưng chung quy là kéo cao đàm phán thẻ đánh bạc. Hiện tại, Miuo là thật muốn đi hết sức bồi dưỡng hấp dẫn càng nhiều chân thực tồn tại fan hâm mộ. Mà làm việc như vậy một khi đến rồi có chất biến thời điểm. Hồi báo lại là vô cùng to lớn. Đồng thời Miuo tại chuyển nhượng trên thị trường cũng liên tiếp xuất thủ. Cùng cái khác câu lạc bộ thành lập quan hệ hợp tác. Có nhị lưu giải đấu câu lạc bộ thì trực tiếp trở thành rồi Miuo vệ tinh câu lạc bộ. Miuo tại không đến 3 cái tuần lễ thời gian bên trong. Tại hải ngoại đốt rụi tiếp cận 2.500 vạn bảng Anh. Lại phái ra rất nhiều làm việc đoàn đội đi cùng những cái kia hợp tác câu lạc bộ triển khai giao lưu. Truyền thụ Miuo thanh huấn bồi dưỡng cầu thủ thành công kinh nghiệm. Nó bên trong đại bộ phận tiền tài. Là mua tuổi trẻ có thiên phú cầu thủ, nhưng cũng không cho cầu thủ đi vào Miuo câu lạc bộ. Trực tiếp lựa chọn thuê ra ngoài, có được cầu thủ quyền sở hữu. Tương lai câu lạc bộ có chỗ cần, bọn hắn có người phụ họa dẫn viện binh tiêu chuẩn. Như vậy thì có thể trực tiếp triệu hồi câu lạc bộ. Nhưng nếu như không cách nào đạt tới Miuo dẫn viện binh yêu cầu, thì có thể tại vừa làm thời điểm bộ hiện thu hồi đầu tư. Trong này đại đa số là 87 năm ra đời cầu thủ. Tại 05 năm mùa hè, 18 tuổi trái phải niên kỷ tuổi. Phù hợp Miwoo đầu tư lý niệm, tỷ như Fellaini, nước Pháp 4 tiểu thiên Nga bên trong Menes, nước Đức Kedira các loại. So với trước hai cái trận đấu mùa giải mùa hè Chelsea tại chuyển nhượng thị trường mang theo quét ngang hết thảy đại khí phách, dẫn đến toàn bộ giới đá banh dù là nhà giàu cũng không ngoại lệ người người cảm thấy bất an. 05 năm mùa hè, nhà khác tình huống, Miwoo không biết, nhưng tình huống của bọn hắn muốn tốt rất nhiều. So với dĩ vãng ổn định được nhiều, đào chân tường mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Bất quá Miwoo cầu thủ ở trên trận đấu mùa giải tục ước về sau. Mới qua một năm, muốn đào góc độ khó dị thường to lớn. Tăng thêm vừa mới mắt thấy sao ghét giải nghệ. Vô hình bên trong đối nội bộ cầu thủ cũng là một trận tư tưởng tẩy lễ. Suy nghĩ thêm đến mùa giải trước Miwoo bảo vệ vương miện xong quan vương thành công cường thế. Đội bóng nội bộ không có trọng lượng cấp cầu thủ có chuyển ổn niệm đầu. Real Madrid chủ tịch Florentino đã tại hấp thu đi qua thất bại giáo huấn. Trọng điểm bù mạnh hậu phòng tuyến. Thế nhưng là, đối với hắn cầu mua Ramos mục đích, Miwoo chính thức trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Sau đó, không có sau đó rồi. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Cái này nói rõ một sự kiện. Ramos bản thân tại nhận được tin tức sau cũng không có chuyển nhượng trở lại Tây Ban Nha. Vì Real Madrid hiệu lực niệm đầu, mà Chelsea thăm dò tính lại lần nữa đào người, thì biến thành tự rước lấy nhục. Dù là liền Miwoo đội thanh niên không có tiếng tăm gì hạng người, cũng sẽ không đối với Chelsea mời cảm thấy hứng thú. Phảng phất đi Chelsea là đi vào rồi một cái lỗ đen vòng xoáy. Sẽ tại mặt trong trầm luân tan biến. Cầu thủ trẻ đối với Chelsea có chút kiêng kỵ. Bởi vì ngoại trừ muốn gánh vác phản đồ bêu danh, đây là bọn hắn hiện tại đa số người không thể thừa nhận áp lực tâm lý. Một phương diện khác thì là tại Chelsea rất khó coi đến ngày nổi danh. Mặc dù bọn hắn rất có tiền, nhưng đem tầm mắt tập trung sân cỏ bên trong, Mourinho dạy học xuống, cơ hồ không nhìn thấy Chelsea tại bồi dưỡng lịch luyện cầu thủ trẻ. Từ Miwoo rời đi Glenn Johnson, tại Chelsea thành người tàng hình, so với tại Ericsson dạy học cái kia trận đấu mùa giải ra sân xuất hạ xuống biên độ quá rõ ràng. Miwoo mùa hè làm từng bước đều đâu vào đấy tiến hành. Tại Premier League, một việc chấn động rồi toàn thế giới. Ngày 22 tháng 6, MU từ London nơi giao dịch rút thị. Ngày 28 tháng 6, có được vượt qua 90 cổ phần Glazer gia tộc khởi xướng cưỡng chế thu mua. MU tại một ngày này, triệt để trở thành rồi Glazer gia tộc tư nhân có được vật. Đồng thời, MU, cái này toàn thế giới câu lạc bộ bóng đá bên trong thứ hai giàu có câu lạc bộ. Trong vòng một đêm, trở thành toàn cầu mắc nợ đệ nhất câu lạc bộ. Đương nhiên, mắc nợ cùng nghèo là hai khái niệm. Tại vốn liếng thị trường, xí nghiệp có mắc nợ là chuyện rất bình thường. Cũng nguyên nhân chính là Glazer gia tộc đem lần này đầu tư xem như một lần vốn liếng trò chơi. Cho nên bọn hắn mới có thể lấy thường nhân không hiểu phương thức khiêu động vốn liếng. Hoàn thành lần này kinh thiên thu mua án, bọn hắn cũng không phải là lấy chính mình tư sản làm ra thế chấp. Bọn hắn bản thân cũng không có đủ lấy tự thân tài lực thu mua MU vốn liếng. Mà là tại chưa thu mua thành công trước đó liền đem MU làm thế chấp vật. Cũng thành công gom góp đến rồi tài chính. Nhất cử làm chủ Manchester Old Trafford. Cũng tại thu mua hoàn thành đồng thời. MU cũng liền hoàn thành thế chấp. Đồng thời lưng đeo làm người nghe kinh sợ cách xù nợ nần. Manchester cơ hồ lâm vào bạo động. Vô số quỷ đỏ fan hâm mộ kháng nghị người Mỹ làm chủ. Kêu gào để Glazer gia tộc xéo đi. Liền liền fan hâm mộ quần thể cũng có rồi phân liệt xu thế. Bởi vì căn cứ báo nhỏ công bố, lần này câu lạc bộ bị thu mua, nó bên trong Ferguson làm ra trợ giúp tác dụng, hoặc là nói hắn có dẫn sói nhập thất hiểm nghi. Đương nhiên, đứng đấy nói chuyện không đau eo người có thể nói câu lạc bộ mắc nợ rất bình thường. Không cần thiết ngạc nhiên. Thế nhưng là, khách quan phân tích, MU lợi nhuận năng lực, cũng không có bởi vì Glazer gia tộc làm chủ, lão bản thay đổi mà xảy ra quá sóng lớn động. Nếu đi qua một năm có 150 triệu bảng Anh kinh doanh thu nhập, tăng trưởng suất là 10. Như vậy mùa giải tiếp theo, MU kinh doanh thu nhập lại là 1.65 ức bảng Anh. Nhưng là, MU cần trả nợ, liền muốn cầm ra một bộ phận, tỷ như là 30 triệu bảng Anh. Như vậy, bọn hắn so sánh với trận đấu mùa giải liền thiếu đi rồi 1.500 vạn bảng Anh thu nhập. Vấn đề hạch tâm là, Edward gia tộc cùng với MU cái khác cổ đông bán ra MU cổ phần chỗ thu nhập tiền tài đều thuộc về bọn hắn tư nhân rồi. Mà Glazer gia tộc cũng không có lấy tự thân tài lực đến bổ khuyết cái này một khối tài chính trống. Chỗ là dùng thế chấp vay mượn phương thức. Nói cách khác, ở đây sau thời gian dài rằng giặc bên trong, MU không ngừng hoàn lại nợ nần. Chẳng qua là để Glazer gia tộc danh chính ngôn thuận giảm xuống nguy cơ có được MU. Tại quá trình này bên trong, bởi vì tăng thêm khổng lồ nợ nần chi ra, MU sức cạnh tranh tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì châu Âu giới đá banh đã triệt để tiến vào rồi vốn liếng thời đại, MU fan hâm mộ kháng nghị, một mặt là xuất từ đối với truyền thống giữ gìn. Hải ngoại fan hâm mộ đa số kỳ thật không quan tâm lão bản thân phận, nhưng là người Anh quan tâm. Truyền thống nhà giàu MU trở thành rồi người Mỹ vật riêng tư. Đây là tuyệt đại đa số bản thổ MU fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được. Cái này loại oán niệm tuyệt đối vượt qua Chelsea fan hâm mộ phải chăng để ý lão bản là Nga phú ông. Dù sao Abu là lấy chúa cứu thế thân phận không hàng Stamford Bridge. Mà Glazer gia tộc thì là báo nhỏ miêu tả Dracula hình tượng đến lợi dụng MU kiếm tiền. Một phương diện khác thì rất hiện thực. Millwall vừa mới hoàn thành giải đấu Champions League 2 lớp bảo vệ vương miện. Đổi mới cũng kém không nhiều hoàn thành. Muốn tiến vào một cái vô cùng cường thịnh thời đại. Cho dù không đề cập tới Millwall, liền liền Tây London Chelsea đều đã cưỡi tại rồi MU trên đầu. MU fan hâm mộ có thể nào không có cảm giác nguy cơ? Muốn tăng lên câu lạc bộ sức cạnh tranh, đương nhiên phải bỏ tiền rồi. Thế nhưng là, MU trong vòng một đêm trở thành toàn cầu câu lạc bộ bóng đá mắc nợ cao nhất câu lạc bộ. Sao có thể nhẫn? Arsenal có thể nhịn, bọn hắn đang xây sân bóng mới. Đang đợi sân bóng mới hoàn thành về sau tài chính thu nhập sẽ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Có một cái bồng bột phát triển tiền cảnh mong muốn. Nhưng MU đâu? Rõ rõ vốn là có tiền. Vô cùng giàu có câu lạc bộ. Lúc trước, fan hâm mộ là cùng Edward gia tộc đấu tranh. Bởi vì Edward quá keo kiệt. Tại MU tài lực hùng hậu thời điểm. Tại cái khác câu lạc bộ đều đang cháy tiền lúc. MU mặc dù không tính keo kiệt. Nhưng có rất ít tuyệt đối lớn đầu nhập. Nó bên trong một lần còn để Ferguson ánh mắt chịu đủ tranh luận. Không sai. Chính là giá trên trời mua được Veron. Không trải qua trận đấu mùa giải lớn đầu nhập mua được Rooney. Ngược lại là đền bù điểm này. Nhưng bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải tổng đầu nhập, MU chi ra cũng không phù hợp thế giới của bọn hắn địa vị. Nhất là tài lực trên. Lúc trước là có tiền kìm nén không muốn hung ác tiêu. Tương lai, có thể là muốn tiêu lại không đồng tiền lớn nhưng bỏ ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.